Tên thần tượng ác ma. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm thủ tục xong, cả bọn cùng lên máy bay vì là hè nên máy bay rất đông, ai nấy đều về chỗ của mình ngồi. Jin với Rap Monster, Suga với Job, Jimin với V, còn Jungkook cậu đây cứ nghĩ sẽ được ngồi một mình nên vui vẻ cực. Đến khi có một bóng người ngồi xuống, cậu thầm trách ông trời tại sao lại để cậu ngồi chung với con gái chứ. Đến khi cô gái ấy quay qua nhìn cậu thì cô ấy hét thẳng lên. Cái quái gì thế này? Vâng, không ai khác đó chính là Nhi. Sao lại là cô nữa? Jungkook cũng hét lên làm mọi người quay xuống. Quý khách xin giữ trật tự. Tiếng chị tiếp viên nhẹ nhàng nhắc nhở. Ha ha, Wan ra ngõ hẹp mà. Jimin cười rớt cả hàm. Ôi bé cưng Jeon Jungkook kỳ của chúng ta. Jin hùa theo, các ông anh cứ cười suốt làm thằng nhóc bẽ mặt. Nguyền rủa số phận, thật là. Jungkook nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nhi nhưng đáp lại cậu chỉ là cái nhếch mép. Hai nhỏ kia đâu Luby? Jimin lên tiếng giải vây. Đây, Nhi đưa tay chỉ phía sau. Jimin cũng đưa mắt nhìn theo hướng tay của Nhi thì thấy cảnh tượng vô cùng đẹp. Băng đang nhắm mắt đeo tai nghe, có thể nói là ngủ. Băng ngủ trông vô cùng dễ thương, không còn lạnh lùng nữa. Bất giác mặt Jimin ửng đỏ, còn miệng cười không ngớt. Này Yeri, em đổi chỗ cho anh có được không? Jimin ngại ngùng hỏi. Sao vậy, Yeri? Ờ thì anh, Jimin, được rồi, Yeri cười tươi đáp. Lưu ý từ bây mình sẽ gọi ba đứa là Luby, Mia, Yeri nha. Ở trên sân bay mọi người đều ngủ. Chỉ còn chỗ thức là Mia với Jimin, Luby với Jungkook, Yeri với V, Mia và Jimin. Jimin cứ lo ngắm Mia ngủ mà không hề hay Mia đã thức. Thấy có kẻ nhìn mình thì mở mắt ra. Đập thẳng mặt là Jimin khiến Mia hơi lúng túng nhưng cũng khôi phục tinh thần mà thả xuống từng con chữ lạnh lùng. Nhìn đủ chưa? À xin lỗi em, Jimin ngượng đến chín mặt. Không hiểu sao khi thấy Jimin như vậy Mia chỉ muốn cười thật lớn nhưng cũng phải kiềm chế vì hình tượng mà. Anh không ngủ sao? Mia hỏi. Tôi chưa buồn ngủ, Jimin đáp. Thấy người kế bên có vẻ im lặng, Jimin quay sang nhìn thì thấy nhỏ đang đọc sách. Ha ha, hài chưa, Mia trước giờ không hay đọc sách vậy mà hôm nay. Jimin ghé mắt nhìn vào quyển sách xem nhỏ đọc gì thì đành bỏ tay. Chữ Việt hiểu thế nào? Em đọc cái gì vậy? Jimin, sách, Mia trả lời ngắn gọn. Ừ tôi biết là sách nhưng tên nó là gì? Jimin, có mắt tự đọc. Mia, tôi không hiểu tiếng Việt. Jimin nhăn mày, học đi. Mia nhếch mép, mệt em thật. Jimin nói xong dướn người lên trước xem Luby ngủ chưa. Nhưng may là nhỏ chưa ngủ. Đang bận ăn mấy bác ạ, Jimin khều khều Luby. Luby quay xuống nhìn Jimin cười. Em đọc được tiếng Việt, vậy xem giúp anh cô ấy đọc gì với. Jimin nói nhỏ vào tai Luby. Chuyện kinh dị anh ạ, Luby cũng chả từ chối, quay thẳng xuống nhìn tựa đề quyển sách đó mà trả lời. Thế à, cảm ơn em nhé. Jimin nở nụ cười tươi hơn hoa. Luby và Jungkook, sau khi thấy Jimin cười xong nó hơi ngẩn người nhưng Jungkook đã vội gọi hồn nó bay về. Ê nhóc con, Jungkook, ngậm mồm vào nếu chưa muốn chết. Nó trừng mắt lên, làm gì mà nóng thế? Jungkook cười đều, anh có muốn ngày mai báo chí đăng tin hot? Jungkook của BTS Han nghỉ trên máy bay đến đảo Jeju vào hôm qua. Không, nó nói ánh mắt gian tà. Thôi tôi im, Jungkook nhỏ nhẹ nói, cuộc đời của cậu rất ghét scandal nên không muốn vướng vào. Sau khi dọa được cậu, Luby cười thỏa mãn nhai nốt miếng sandwich còn lại và thiếp đi trong giấc mộng. Cách chương.